Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 783, Bá Vương. Một càng, sinh làm ăn ở kiệt, chết cũng là quỷ hùng, đến nay nghĩ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông, đây là Lý Thanh Chiếu đại thần câu thơ, lúc trước Cai Hạ chiến, Hạng Vũ bị vây quanh buồn ngủ. Chạy trốn tới bờ sông, lúc đầu có thể độ sông đi, về tới sở, khôi phục nguyên khí mấy năm, một lần nữa giết trở lại tới cũng không là không thể nào. Nhưng mà, Hạng Vũ từ bỏ qua sông, vì cái gì không chịu qua Giang Đông đây? Điểm này, Dương Tranh trước kia nhìn qua không ít phân tích, có nói Hạng Vũ mang theo 800 sở người, gia nhập phản tần trong đại quân. Một đường vượt mọi chông gai, phát triển thành cường đại nhất một chi phản tần quân, cự lộc nhất chiến, mấy vạn sở quân đối Trương Hàm xuất lĩnh 40 vạn tần quân. Đập nồi dìm thuyền nhất chiến, là bực nào khí phách, về sau, càng là giết con anh, đốt A Phòng, kiêu ngạo trùng thiên, lúc kia Hạng Vũ, là bực nào anh hùng khí khái. Là bực nào không ai bì nổi, thế nhân tôn hắn là bá vương, cơ hồ có thể nói đã được nhận định sẽ trở thành tân triều thay thế đế. Nhưng mà, kết cục cuối cùng lại là bị vây khốn ở Cai Hạ. Thích Trưng Diện nhất người tự vẫn, 800 giang đông đệ tử thương hầu như không còn, dùng Hạng Vũ ngạo khí, tự nhiên không thể nào một mình bỏ chạy, cho nên... Vì cái gì không chịu qua Giang Đông, là bởi vì không mặt mũi nào gặp Giang Đông cha lão. Hạng Vũ là ngạo khí, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tư Mã Thiên Tại viết, sử ký, lúc, đem Hạng Vũ liệt vào bản kỷ bên trong, mà bản kỷ, từ trước đến nay là dùng tới viết đế vương. Dạng này một cái nghiêu bức nhân vật, sau khi chết nguyên thần trở nên cực độ tàn bạo. Tựa hồ cũng có thể lý giải, nếu như ta thủ không được bản tâm, ngược lại là có thể đem bá vương nguyên thần đem thả ra địa ngục. Thế nhưng, ta là một cái có thể thủ vững bản tâm người. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Đại nhân, xuyên qua trước mặt này nói ngục môn, liền là phong ấn Hạng Vũ nguyên thần. Đại nhân, nữ nhân kia có khả năng đã ở bên trong. Dùng bạch cốt đạo nhân thủ đoạn, nhất định cho nữ nhân kia lưu lại cực kỳ mạnh mẽ bí pháp. Chúng ta vẫn cẩn thận là lên. Thiên nhãn quỷ vương nói, bản vương cảm giác, này hành hung hiểm vô cùng. Một cái khác quỷ vương, đầu sau này co rụt lại, tựa hồ không muốn xuyên qua ngục môn. Hai người các ngươi nếu là sợ hãi, không cần theo vào tới. Dương Tranh cười một tiếng. Dẫn theo hổ phách, bước vào ngục môn bên trong. Cái này ngục môn, bốn phía đều là âm hỏa. Người sống ở đây, nhất định bị đốt cháy. Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào ngục môn bên trong, âm hỏa giống như lệ quỷ một loại nhào tới. Chỉ gặp Dương Tranh trên thân kim quang lóe lên. Những cái kia âm hỏa trong nháy mắt dập tắt, giống như bị kinh sợ thú nhỏ một dạng. Chỉ dám ở chung quanh lấp lóe, không dám ở đánh về phía Dương Tranh. Cái này, nhìn đến chúng ta còn là xem thường cái này vị đại nhân. Âm hỏa thế mà kiêng kỵ, liền là lúc trước này bạch cốt đạo nhân, cũng không thể khiến âm hỏa kiêng kỵ như vậy. Thiên nhãn quỷ vương nhìn chằm chằm ngục môn, một tiếng nói nhỏ, hổ phách đều bị hắn đến. Âm hỏa đây tính toán là cái gì? Người cũng không phải không biết thượng cổ bí văn, nghe nói năm đó tranh giành đại chiến, địa ngục còn chưa chân chính thành hình, thập điện đều còn không có xuất hiện, chỉ có một cái tổ điện, sơ đại diêm quân muốn bắt giữ đại ma thần Si Vưu Tàn Hồn. Mới động thủ liền bị Si Vưu Tàn Hồn một cái ánh mắt cho đánh thành trọng thương. Diêm quân, mặc dù là địa ngục chủ, thống lĩnh cửu u địa ngục, có thể thật muốn cùng Si Vưu loại này đại ma thần so sánh. Vẫn là kém không ít. Cái này vị đại nhân, hơn phần nửa là Si Vưu Ma Thần đệ tử, địa vị không tại Diêm Quân phía dưới a. Trăm Chân Quỷ Vương nói, suỵt, ngươi sẽ không sợ bị Diêm Quân nghe thấy được. Thiên Nhãn Quỷ Vương chừng một cái Trăm Chân, cái này có gì, tin tưởng Diêm Quân đại nhân cũng biết điểm này. Nếu không, ngươi cho rằng hai chúng ta có thể một đường thông suốt tiến nhập 18 tầng địa ngục hạch tâm chỗ sâu? Trăm Chân lắc đầu nói, vậy chúng ta tiến vào hay là không vào? Thiên Nhãn nhìn về phía ngục môn, tiến vào, sợ cái trứng, lão tử trở thành quỷ vương đều 800 năm. Tại thành quỷ vương trước đó, lão tử liền muốn đi xem Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đến cùng là cái thứ gì. Hiện tại, lão tử tiến vào, Trăm Chân mặt quỷ dữ tợn, đầu hướng phía trước tung bay, bay vào ngục môn bên trong. Diêm Quân, Địa Tàng, Bá Vương, Bá Vương, Bá Vương, ngươi cũng thấy còn nhớ đến lúc trước bị ngươi chém giết Tần Tam đời sao? Thiên Nhãn Quỷ Vương mặt quỷ đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trong lạnh lùng, quỷ kia trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, hắn cũng bay vào ngục môn bên trong. Thắng Tử Anh, Tần Tam đời, Tần triều vị cuối cùng người thống trị, đầu hàng sau, bị Hạng Vũ giết chết. Hỏa diễm, hoặc là u minh ma diễm. Xiềng xích, không biết từ loại gì chất liệu luyện chế mà thành. Huyền quang lưu chuyển, răng khắp nơi, chết chết đem trung tâm này người phong tỏa trấn áp. Này người, hẳn là không thể bị xưng là người. Này là một đạo nguyên thần, một đạo bị các loại u minh ma diễm đốt cháy nguyên thần. Nơi đây không phải động phủ, dưới chân chính là hư không, bốn phía cũng là hư huyễn mờ mịt, phảng phất không thuộc về bất kỳ một cái thế giới, mà là độc lập tồn tại, tự thành một giới. Đáng tiếc, nơi này không có cái khác sinh linh, nơi này chỉ phong ấn Bá Vương nguyên thần. Đây là Dương Tranh lần thứ nhất nhìn thấy Bá Vương nguyên thần, Bá Vương chân chính nguyên thần. Hắn không có động, một tiến nhập nơi này sau liền không có động tới. Cùng ngay phía trước cái kia một tiếng trắng thuần áo lụa nữ tử một dạng. Này trắng thuần áo lụa nữ tử, từ phía sau nhìn lại, thánh khiết vô cùng, giống như từ Tây Thiên Cực vui vẻ thế giới giáng trần thế gian nữ Bồ Tát một dạng. Nhưng mà, nàng bản chất lại là bạch cốt, xâm nhiên bạch cốt, nàng tựa hồ tại cùng Bá Vương nguyên thần đối thoại. Lần thứ nhất thấy được Bá Vương nguyên thần, Dương Tranh ngoài ý muốn phát hiện bản thân nỗi lòng vậy mà bình tĩnh đến đặc biệt. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mặc kệ là tại chân thật trong lịch sử, vẫn là tại thiên tử hệ liệt bên trong, không hề nghi ngờ, đều là vai chính cấp nhân vật, mà còn là tuyệt đối vai chính cấp. Cứ việc nhiều khi đều là phản phái, bất quá không thể không thừa nhận, hắn liền là tồn tại cảm giác mạnh nhất phản phái. Lực bạt sơn hà khí cái thế, chỉ cần một câu này, như vậy đủ khiến Bá Vương thanh lịch sử lưu danh. Cũng là bởi vì dạng này, Dương Tranh nguyên bản cho rằng bản thân thấy được Bá Vương nguyên thần lúc nỗi lòng sẽ kịch liệt ba động, mà bây giờ nỗi lòng không có chút nào ba động, thậm chí có một cỗ muốn ý nghĩ. Hắn minh bạch, Bá Vương vẫn là người Bá Vương kia. Sau khi chết nguyên thần bất diệt, chỉ còn lại báo thù ý niệm Bá Vương, mà bản thân đã sớm không phải mới vào võ lâm đại thế giới lúc cái kia mau đầu tiểu tử. Bản thân một đường xông tới, cùng một đám cao thủ qua chiêu, giết ma sư, chiến thiên địa minh chủ, bước lui nguyên tổ thiên ma ma kiểm, lại tại trên trời kiếm cung cùng đếm đại kiếm thần nhất chiến, tâm cảnh nhãn giới đã không tại Bá Vương phía dưới. Cho nên giờ phút này thấy được Bá Vương nguyên thần, này tản ra ngập trời hung lệ khí hơi thở Bá Vương nguyên thần, nỗi lòng không có chút nào ba động. Dương Tranh, bỗng nhiên Bá Vương nguyên thần nhìn qua tới, trong đôi mắt